chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Hỏa Vân Tà Thần. Nữ đế tốc độ cực nhanh. Tại Hắc Thủy Trạch bên trong cấp tốc xâm nhập. Khi xuân hạ thu đông bọn người cảm thấy lúc đã chỉ có thể mơ hồ trông thấy nữ đế dáng vẻ tại Hắc Thủy Trạch phía trên càng ngày càng xa. Các nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn nguyên địa chờ đợi. Dù sao thực lực của các nàng còn chưa đủ lấy xâm nhập cái này Hắc Thủy Trạch. Hắc Thủy Trạch khổng lồ, thời đại này lại có chút lạc hậu, ngay cả ra dáng đo đạc công cụ đều không có. Càng không cần nói chuyện gì vệ tinh quay chụp, là lấy, căn bản không ai biết Hắc Thủy Trạch cũng không lớn, lại dùng cho từ không ai có thể chân chính xâm nhập Hắc Thủy Trạch. Cho nên cũng không ai biết, Hắc Thủy Trạch chỗ sâu có thứ gì, một mảnh có chút khổng lồ đảo nhỏ phía trên, chói mắt ánh mắt bắn thẳng đến mà đến, cho dù là hai mắt nhắm lại, cũng cảm giác rất là khó chịu. Thảo! Cái này mẹ nó là chỗ nào? Lâm Tử Phàm mở hai mắt ra, bỗng nhiên xoay người bò lên, lại phát hiện trời đã sáng choang. Hắn ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện mình giờ phút này ngay tại một mảnh trên đảo nhỏ, tổng cộng cũng liền hơn 1000 mét vuông, dù sao mấy chục mét tuyệt đối không tính là đại. Đảo nhỏ bên ngoài thì là mênh mông vô bờ Hắc Thủy Trạch, hoặc là nói nhựa đường. Hắc Thủy Trạch bên trong, ta làm sao lại tại nơi này? Lâm Tử Phàm xoa có chút u ám đầu, bắt đầu hồi ức tối hôm qua trải qua. Vừa đúng lúc này, một viên đen như mực đầu bỗng nhiên bu lại. Hắc hắc hắc, ngươi tỉnh rồi. Đen nhánh đầu, trắng bệch ánh mắt cùng hàm răng trắng noãn rõ mồn một trước mắt. Ngoạt tao, Lâm Tử Phàm nhảy lên cao 3 thước. Nháy mắt từ hệ thống không gian lấy ra om. Loại thời điểm này, ai còn quản mẹ nó có thể hay không bại lộ hệ thống không gian. Tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Đối với loại này không biết là cái quái gì quỷ đồ vật, Lâm Tử Phàm từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Hắn cấp tốc lui lại, cơ hồ đến đảo nhỏ biên giới mới dừng lại. Đồng thời giơ thương nhắm chuẩn, nhắm ngay cái này hắc ám, đồng thời tâm thần chấn động. Cái này gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm tim đập rộn lên, trong lòng đã kinh hãi, vừa kinh khủng càng tràn đầy không thể tin. Chỉ vì nó mới nói tới 3 chữ kia, vậy mà là đại hạ tiếng thông dụng, cũng chính là trong truyền thuyết phổ thông phát đại đường ngôn ngữ. Cùng tiếng Hoa mặc dù có chút cùng loại, nhưng khác biệt cũng rất rõ ràng, là lấy, Lâm Tử Phàm có thể xác định, con hàng này tuyệt đối là nói phổ thông phát, trừ phi nữ quyền thế giới, cái nào đó địa phương cũng là nói phổ thông phát, nếu không tuyệt đối không có những khả năng khác. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng cũng còn có tí xíu hoài nghi, bởi vì con hàng này không đơn giản đầu đen. Ngay cả mẹ nó toàn thân đều là đen, chỉ có ánh mắt cùng răng là màu trắng bệch, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tử Phàm tâm đột nhiên nắm chặt lên. Ha ha, Dương Thương, thấy Lâm Tử Phàm lấy ra om, kia đen như mực ra hỏa đầu tiên là sững sờ, sau đó đã nứt ra miệng, lộ ra trắng bệch răng. Đến, nổ súng, bồng. Lâm Tử Phàm quá mức kích động, run một cái, súng cước cò, đạn ta đều tóm được. A, kia đen như mực ra hỏa lúc đầu một mặt dương dương đắc ý, nâng tay phải lên, chuẩn bị biểu diễn tay bắt đạn, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, đạn lấy cấp tốc phá không, xuyên thủng bàn tay của hắn. Lập tức, dây băng đạn lên một chùm huyết vụ, cấp tốc đi xa, là lấy. Lời nói đến một nửa, hắc ám đột nhiên một tiếng hét thảm, mặt mũi tràn đầy không thể tin ôm mình thụ thương tay phải. Hắn mộng, làm sao lại nhanh như vậy? Đây không phải phổ thông Dương Thương. Hắc ám một mặt mộng bức,